Quý vị và các bạn thân mến, anh Sa đã quay trở lại rồi. Và bây giờ là 20 giờ tối, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Lỡ Say đến từ tác giả Trần Thị Bảo Châu. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Lỡ Say, tác giả Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của anh Sa. Kéo tay Trần, Hòa xăm xăm bước vào bếp. Anh gọi dì Mười om sòm khiến cho dì đang nhổ lông vịt cũng phải ngừng tay nhìn lên. Mặt của bà biến sắc khi nhìn thấy Trần. Dân thân thiện và lễ độ, anh khẽ gật đầu như trẻ con. Cháu chào dì ạ. Bà Mười đứng bật dậy, mắt nheo nheo. Cậu là... Hòa vỗ vai Trần. Đây là Trần, bạn cháu. Bà Mười vẫn nhìn anh chân chối. Ôi, trông cậu giống bạn của ba Cầm Thi lúc trẻ quá. Người đó tên là Luận. Cậu có biết tên Luận không? Mặt của Trần có vẻ ngạc nhiên. Luận là chú của cháu. Mà không ngờ là gì cũng biết chú cháu. Bà Mười nhếch môi. Ôi, sao tôi lại không biết chứ? Ngày đó cậu Luận, cậu Sang vẫn đến đây chơi với cô chủ nhà này mà. Cầm Thi thắc mắc. Như vậy là chú Luận nhà anh cũng là bạn của cô Lan, hoặc là cũng quen biết cô ấy sao? Trần nhún vai. Chắc là vậy. Nhưng mà chắc không phải bạn tốt, thế nên cô ấy không muốn em đến gần tôi. Hòa vỗ vai Trần. Ba của nhỏ Cầm Thi và chú Luận là bạn tốt giống như tao với mày bây giờ là đủ rồi. Kéo theo cô Lan làm gì vậy? Nhìn Thi, Hòa rủ dê. Thôi, ra xóm trài với bọn anh đi. Cầm Thi lắc đầu rồi đáp. Em không đi đâu, em ở nhà phụ dì Mười. Hòa cười cười nói. Giỏi vậy á. Được rồi, anh cũng không ép đâu. Trần và Hòa vừa khuất sau cổng gỗ, Cầm Thi đã hỏi ngay. Dì Mười à, ông Luận ấy là bạn như thế nào với cô Lan vậy dì Mười? Bà Mười lúng túng thấy rõ. Ôi dào, bạn như thế nào làm sao dì biết được? Ngày đó họ đến chơi thường xuyên lắm, nên dì cũng nhớ mặt. Cầm Thi thắc mắc. Thế không phải khi mẹ con chết dì mới về đây làm vú của con sao? Bà Mười hơi khựng lại xong lúng túng. Trước đó đã có thời gian dì ở ngôi nhà này. Sau đấy dì về nhà. Đến khi cô Út mang con về nuôi, dì mới trở lại để phụ giúp. Cầm Thi nhấn mạnh. Con cho rằng ông Luận phải là bạn vô cùng đặc biệt của cô Lan, chứ không chỉ là bạn của ba con. Chính vì vậy nên khi mới nhìn thấy anh Trần, dì đã nhận ra anh ta rất giống với chú Luận. Bà Mười ngập ngừng. Thì tự nhiên dì thêm thế nên buột miệng hỏi như vậy chứ ai biết tại sao đâu. Rồi thì bà gắn. Mà thôi, hỏi nhiều quá. Tụi con đi ra vườn chơi cho dì đỡ phiền đi. Cầm Thi ngồi xuống ghế. Dễ gì cô chịu nghe lời giải thích chật nhiều hơn là đúng của bà Mười chứ. Nhưng lời đó không có chút nào thuyết phục cả. Nó chỉ làm bùng lên trong cô sự ấm ức lẫn tò mò khi nhớ lại bà Lan đã cấm cô và Trình không được giao du với nhau. Cô lơ mơ nhận ra rằng cô Lan không thích Thi quen Trình bởi vì mối quan hệ giữa cô và ông chủ Luận của anh xưa kia. Mối quan hệ ấy thế nào? Tại sao cô Lan lại ác cảm với Trình? Chắc chắn dì Mười phải biết, nhưng mà bà đã lờ đi. Cầm Thi nhấp nhổm trên ghế, nhớ lại những lời chuyện trò qua lại giữa cô Út Thoại Lan và bà Mão đêm đó. Thi tin chắc tình bạn của cô Lan không chỉ ở mức bình thường, Giờ đây thì tình bạn ấy có lẽ đã vỡ tan và chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Vậy nên cô Lan đâm ra ác cảm với Trịnh. Cầm Thi vụt hỏi. Dì Mười à, họ đã từng yêu nhau có phải không dì? Lúc này thì bà Mười ngừng tay, dòng tình xuôi đáp. Thôi đi xa sân sau, gần giếng nước có mấy bụi gần đấy. Liệu bụi nào la héo nhổ lên một bụi để lát nữa dì làm nước mắm cho. Nhưng mà dì, dì chưa trả lời câu hỏi của con mà. Dì không có câu trả lời đâu. Tôi có đi không thì bảo đi. Cầm Thi vùng vằng đứng dậy. Cô ra giếng nước và ngồi trên thành, nhìn xuống lòng giếng. Nước giếng trong veo, quanh thành giếng rêu bám xanh như nhung. Ngày xưa đó có ai ngồi đây như Thi bây giờ không? Thật ra cô có biết gì nhiều về ngôi nhà mình đã từng ở đâu, rồi những người thân nhất quanh cô nữa. Cầm Thi đã biết gì về họ? Ba cô, Thoại Yến, Bảo Anh chỉ là những người xa lạ, dù cho cô và họ có chung dòng máu. Cầm Thi hầu như không biết gì về họ ngoài. Cô Út Lan kể rằng gia đình mẹ Cầm Thi đang sống ở nước ngoài. Từ khi mẹ chết, họ đã cắt đứt mọi liên hệ, cho nên xem như chỉ còn mỗi họ nội. Cầm Thi vừa côi cút vừa lẻ loi trong đám con cháu của một họ tộc giàu có. Cô cũng đã quen với điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là không oán giận ba mình. Trong mắt của ông, tim của ông, Cầm Thi dường như không hề tồn tại. Vì sao vậy nhỉ? Có phải là bởi vì khi sinh cô, mẹ cô đã mất, vậy nên với ba, cô là một tai ương, là khắc tinh, cướp đi mạng sống của người vợ yêu mà ông rất yêu quý không? Cầm Thi không nghĩ ba yêu mẹ đến mức oán ghét cô. Trong đầu Thi luôn tồn tại một nỗi đau khi nghĩ về mẹ, về thân phận của mình. Nếu như ba yêu mẹ, sao ông nỡ vội cưới vợ khác, sớm đến độ Thoại Yến kém cô đúng một tuổi chứ? Vỗ mạnh vào trán như để tống khứ mỡ bong bong rối rắm ra khỏi tâm trí. Cầm Thi đến chỗ bà Mười, trồng gần, rồi sau đó bứng lên một bụi. Rũ nhẹ cho đất can rơi xuống đất, Thi cầm bụi gừng đi lùi hủi vào bếp. Cô bất ngờ khi nhìn thấy Trình và bà Mười đang trò chuyện. Nhìn thấy cô thì hai người bỗng im bặt. Rõ ràng cả hai không muốn cô nghe câu chuyện đang nói dở. Vừa khó chịu lại vừa tự ái, Thi để bụi gừng lên trên bếp rồi đi ra đằng trước. Trình bước theo sau, mắt nhìn xung quanh quan sát. Vừa đi anh lại vừa khen. Ôi, tôi không ngờ đây lại có một ngôi nhà gỗ dễ thương như vậy. Ngôi nhà này ít nhất cũng hơn 80 tuổi. Sao anh biết? Thì nhìn kiến trúc, nó thuộc dạng nhà cổ, cần được giữ gìn rồi. Ngôi nhà trông thế này, nhưng mà lại giá trị không nhỏ đâu. Cầm Thi có vẻ tự hào. Tôi cũng chẳng biết ngôi nhà này bao nhiêu tuổi, nhưng mà tôi đã lớn lên từ đây. Với tôi thì nó đáng yêu gấp mấy lần ngôi biệt thự Bạch Mai. Khu xóm tròi đẹp lắm. Mà sao anh không ra đấy? Bởi vì ở đây có nhiều thứ đẹp hơn. Hy vọng là tôi không phải là một trong những thứ đẹp đó. Ánh mắt của Trình lộ vẻ thích thú, anh nói. Đây đúng là nơi thích hợp nhất để em sáng tạo. Chắc là thì đã có nhiều phác thảo mới nhỉ? Vẫn chưa. Chuông điện thoại di động của Trình vang lên. Anh khẽ nhíu mày xin lỗi Thi rồi bước ra sân. Còn lại một mình trong phòng khách, Cầm Thi đưa mắt nhìn xung quanh. So xa ngôi nhà của cô đúng là xưa cổ nhất vùng. Những cột nhà bằng gỗ mun tròn to đen bóng qua năm tháng như hoa đá. Nhưng tấm lam, tấm vách, ruôi mè, đường chạm chỗ hình chim muông, hoa trái, đường cách điệu vô cùng tinh xảo. Vốn dĩ thì Trình kinh doanh địa ống, dĩ nhiên là anh nhìn thoáng qua cũng biết giá trị của ngôi nhà. Trần bước không chủ định, Cầm Thi ra hành lang ngoài sân. Cô bất chợt nghe giọng của Trình khô lạnh. Tôi không sợ đâu, đừng có hăm dọa, làm như vậy thì hèn lắm. Cầm Thi bối rối khi ánh mắt dẫn sắc của anh hướng về cô. Thi đành quay bước ra vườn. Cô tò mò không biết Trình đang nói chuyện với ai mà lại căng thẳng như vậy. Nghe tiếng bước chân của anh, Thi đứng lại, Cô ngập ngừng. Xin lỗi, tôi chỉ là vô tình chứ không cố ý nghe anh nói chuyện điện thoại. Nhưng mà có gì đó không hay à? Là chuyện làm ăn ấy mà, đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Mà khi đã có chồng chằng rồi thì đủ thứ phiền phức ấy. Thế chuyện này có liên quan đến anh Hòa không? Không hề. Mà em lo trông anh quá nhỉ. Điện thoại lại reo. Trành nhìn số gọi đến rồi tắt máy, cầm thi nhìn anh. Là những người vừa gọi à? Không, là người khác. Rồi thì Trành chuyển đề tài. Nghe Hòa nói ngôi nhà gỗ này là do ông cụ cố của hai người xây khi từ ngoài xứ vào lập nghiệp. Những tay thợ sư Huế chuyên dựng đền đài lăng tẩm, đúng là tài hoa thật đấy. Anh bảo sao? Ngôi nhà này của ông cụ cố tôi à? Ừ, em không biết à? Tôi lại cứ tưởng cô Lan mua chứ. Thì đúng là cô Lan mua, vì ngôi nhà và khu vườn này từng bị bán cho người khác. Ôi, anh thật sự làm tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết của anh đấy. Vậy người từng mua ngôi nhà này là ai? Nếu như anh nói đúng thì tôi thật tâm phục khẩu phục đấy. Cô hỏi này hóc búa đây. Tôi xin thua. Dù trong lòng rất muốn em tâm phục khẩu phục, nhưng mà nếu như muốn biết thì em cứ hỏi người nhà. Cầm Thi bất chợt hoang mang với những gì vừa nghe. Xung quanh cô như có một đám sương mù mờ thật khó chịu. Ngay lúc ấy có tiếng chuông ngoài cổng. Cô và Trành đi ra, mở cửa. Cô gắng khựng người lại khi nhìn thấy Thoại Oanh. Cảnh Oanh là cô nàng đã từng đụng độ với Cầm Thi hôm kẹt xe ngày nào. Xong có lẽ cô nàng không nhận ra, vậy nên nét mặt rừng rưng vô cảm. Xong của Thoại Oanh có một chút gì đó hầm hực. Có em ở đây nữa sao Thi? Cầm Thi mở rộng cánh cửa gỗ. Đây là nhà của em, chưa quên rồi à? Thật bất ngờ khi chị lại đến nơi này và hỏi em một câu thật khó trả lời. Thoại Oanh có vẻ quê về câu mỉa mai của Thi. Cô lảng đi và hỏi: Anh Hòa đâu? Sao chỉ có mỗi anh vậy? Trình đều giọng rồi đáp: À, Hòa ra xóm trài rồi. Em muốn tìm Hòa thì sao đó? Cô ấy chắc làm xem bất ngờ vì em đưa cả Kim Nguyệt đến đây đấy. Anh thừa biết em không đến để tìm anh Hòa mà. Thế vậy sao vừa rồi em lại hỏi Hòa đâu? Và em đưa Nguyệt đi cùng để làm gì nếu như không phải là để tìm Hòa? Ngay đến đây thì Thoại Oanh im lặng trong khổ sở. Bỗng nhiên Cầm Thi cảm thấy bất nhẫn. Cô cầm tay Oanh một cách thân tình. Vào nhà đi chị. Oanh nhẹ nhàng rút tay ra. Chỉ cần nói chuyện riêng với anh Trình. Cầm Thi nhỏ nhẹ: Vậy thì mời hai anh chị vào phòng khách. Dứt lời thì bước đi trước, nhưng mà không ai theo cô. Thi vốn tò mò nên đến bậc thềm. Cô dừng lại giữa cột và nghe ngóng. Giọng của Thoại Oanh như muốn khóc: Vừa rồi em gọi điện, tại sao anh không nghe máy vậy? Đầu óc của anh đang rối tung về công việc ấy. Anh cần được yên tĩnh và không muốn ai làm phiền anh cả. Thoại Oanh ngắt lời Trình: Em không để yên bất kỳ ai làm phiền anh. Từ bây giờ chúng ta ra xóm trài, ở đó thích hơn ở đây ấy. Trình ngần ngừ rồi miễn cưỡng gật đầu. Anh quay về phía Cầm Thi rồi nói: Em đi với chúng tôi nhé. Thi lắc đầu rồi đáp: Thôi, ngày nào mà tôi chả xa xóm trài chứ. Anh chỉ cứ tự nhiên đi. Thế là Thoại Oanh hớn hở ôm tay Trình như ôm một báu vật, khiến cho Cầm Thi trần chành lòng. Gã đàn ông đó đúng là sát tình của gái. Cô không muốn làm người thứ ba trong dòng họ khổ vì anh ta, nhưng mà cô rất muốn làm anh ta khổ vì mình. Bất giác Cầm Thi ngạc nhiên trương suy nghĩ vừa thoáng qua. Chưa bao giờ Thi muốn có ai đó khổ vì thích cô. Ấy vậy mà trước cái vẻ tự phụ của Trình, Cầm Thi lại muốn như thế. Chỉ e là Thi không đủ sức để một gã lói đời và dày dặn tình trường như Trình bị cưa đổ. Trình đã quen được con gái chiều chuộng, quỳ lụy, săn đón. Và cũng đã quen tán tỉnh con gái. Muốn tạo ấn tượng với anh ta thì phải thật khác họ. Cầm Thi gõ nhẹ vào đầu. Ui, có lẽ là cô nên quên chuyện này đi thì tốt hơn là tiếp tục nghĩ cách làm thế nào để tạo ấn tượng với một gái như Trịnh. Nhìn đồng hồ xong thì xuống bếp rồi nói với bà Mười. Con đi lên đây một tí, dì nói anh Hòa và bạn anh ấy cứ tự nhiên, tối con mới về. Bà Mười thì giấy nảy lên. Sao lại kỳ vậy? Khách đến nhà rồi lại bỏ đi, làm như vậy coi sao được. Cầm Thi thản nhiên đáp. Con nghĩ là không có con thì có lẽ mọi người sẽ thoải mái hơn. Anh Hòa đã từng dẫn bạn đến đây, chứ có phải lần đầu tiên mà phải kỳ à gì? Chị Oanh cũng không ưa gì con cả. Đi là phải thôi. Không đợi bà Mười cằn nhằn thêm tiếng nào, Cầm Thi tất tả dẫn xe đạp ra. Cô sẽ ghé quán phở ăn một tô đặc biệt, rồi sẽ ngồi lì trước máy tính đến tận khuya. Cô Út Lan muốn mắng Thi tội ham chơi cũng không có cách nào mắng được cả. Đã từ rất lâu, Cầm Thi ao ước có một mùa hè theo ý thích của mình. Có lẽ mùa hè đó chính là mùa hè này. Thế thì cô còn e ngại gì mà không nghỉ hè cho thỏa thích. Môi chốm lại, Cầm Thi huýt gió bài Biển Xanh Hà Vàng. Một mùa hà vàng chỉ mới bắt đầu. Bà Quỳnh nhấc ống nghe lên, giọng thì lành tanh. À vâng, tôi nghe đấy. Đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông có tuổi vang lên. Tôi đã tìm hiểu theo yêu cầu của bà. Kết quả đúng như vậy, nhưng mà nguyên nhân thì lại khác. Vậy nếu như chính xác thì ông cứ nói đi. Vâng, tôi cam đoan chính xác 100%. Cô ấy chết vì suy tim trong khi sinh, chứ không phải bị một cơn đột quỵ thường thấy ở những người bị bệnh tim. Bà Quỳnh im lặng, cố gắng dằn cơn xúc động xuống rồi bà hỏi. Thì đứa bé là trai hay gái? Nó đang ở đâu? Đó là một bé gái. Nó đã chết độ một tuần sau đấy, nên trước đây bà hoàn toàn không nghe nói gì đến nó. Bà Quỳnh mím môi. Ông tiếp tục tìm tung tích đứa bé cho tôi. Nếu như đã chết thì phải có bằng chứng. Vâng, tôi hiểu rồi. Bà Quỳnh ngồi như hóa đá trên ghế. Tâm trí của bà hướng hoàn toàn về đứa con gái bạc mệnh. Đôi mắt của bà dừng thật lâu ở hai khung hình bầu sụm bằng bạc cổ kính trên bàn giấy cạnh máy điện thoại. Một khung là bức ảnh chùm cha mẹ bà ngày mà họ vừa cưới ít lâu. Khung hình kia là một cô gái có đôi mắt to trên gương mặt ngây thơ thánh thiện như một thiên thần. Bà Quỳnh nhìn đăm đăm vào cô gái trong khung hình. Đó là đứa em duy nhất của bà mà ba mẹ và bà vẫn gọi là Trúc Bi hoặc là Diễm Chi, vì cô bé ốm yếu như một cây trúc nhỏ vậy. Bỗng dưng thì bà Quỳnh không dằn lòng được nên đành đưa tay vuốt má cô gái trong mảnh. Trúc Bi nhỏ hơn bà những 10 tuổi. Vừa mới sinh ra, bé Bi đã đau ốm liên miên. Một chứng bệnh đã theo Bi đến cuối đời là bệnh tim. Trái tim khờ khạo, dễ tin và cũng vô cùng mong manh của Trúc Bi đã không đủ xứng giúp cô em bé bỏng của bà tồn tại. Bà nhìn xứng vào bức ảnh đã ghi lại mãi mãi vẻ đẹp trong sáng đến nao lòng của Trúc Bi ở tuổi 16. Cái tuổi trăng tròn, đầy mơ mộng của một đời người ấy cũng là số tuổi Bi có được trên thế gian này. Số mệnh quá khắc nghiệt với Trúc Bi, hay là bởi vì bà bỏ mặc em mình nên kết cuộc bi thảm đã rơi vào cô. Trúc Bi tội nghiệp của chị. Bà thì thầm bằng tất cả ân hận với gương mặt cười tươi trong bức ảnh có khung bạc, rồi từ từ đứng dậy. Tất cả là tại bà. Bà đã không ngăn cấm triệt để Bi khi biết cô quen một kẻ có quá nhiều tai tiếng. Bà thật đúng là chủ quan với suy nghĩ bằng những lời giáo huấn đầy lý thuyết cứng nhắc. Bà đã chặt đứt mọi tư tưởng của Trúc Bi về gã ta. Bà không ngờ rằng trái tim bệnh tật yếu đuối của nó khi yêu lại dữ dội, mãnh liệt đến như vậy. Trước mặt bà, Trúc Bi luôn lễ phép vâng vâng dạ dạ, một mực nghe bà. Bà đã không nghi ngờ gì khi nhìn vào đôi mắt trong veo của nó. Bà đã tin, trái tim bệnh hoạn 16 tuổi ấy đã thôi không mê muội nhớ về gã đàn ông lói đời ấy nữa. Chuông điện thoại lại reo, bà Quỳnh nhấc máy. Tôi đây. Ở đầu dây bên kia, giọng của luật sư Mão vang lên. Chúng ta sẽ bị phạt 20% trên tổng giá trị đất nếu như bỏ không mua phần đất trúng thầu. Đó là một số tiền lớn mà nếu như phải bỏ ra vào thời điểm này, cộng rất nhiều khó khăn đấy. Bà Quỳnh nhấn mạnh từng tiếng. Chúng ta sẽ mua khu đất đó. Bà không đùa chứ? Tôi là người không biết đùa. Tôi phải làm sao cho lão dinh thổ huyết mà chết thì mới hả dạ. Tôi sẽ có cách lo liệu ổn thỏa. Tuy nhiên, tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Đặt ống nghe xuống, bà Quỳnh lầm bầm nguyền rủa người thuộc dòng họ Triều Khánh. Người mà bà căm ghét nhất là Triều Khánh Luận. Nhưng mà hắn không sống ở đây, mà đã cao chạy xa bay tận xứ người. Bà đã thề trước hương hồn Trúc Bi, làm sẽ trả thù dòng họ đó, và bà sẽ làm chuyện ấy cho bằng được. Mím môi nhấn số điện thoại di động của một người thân tín, bà bảo. Tôi muốn cầu dạy số thằng oắt con Triều Khánh Trình bài học đầu tiên về sự lễ độ. Dĩ nhiên làm chỉ sằn mặt, dù tôi rất muốn thấy ba nó đau đớn vì phải khóc con mình. Đứng dậy, bà mệt mỏi bước đến cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ xanh mướt cây lá. Bà cô đơn quá, lẻ loi quá, nhưng bà vẫn luôn là một người có nhiều tham vọng. Rồi tài sản kênh sổ bà tạo dựng được sau bao nhiêu năm bôn ba nơi đất khách sẽ để cho ai khi mà bà không chồng, không con và cũng không còn ai là họ hàng thân thích. Bà không biết nữa, nhưng mà đâu thể nào vì không có người thừa kế mà bà thôi không tiếp tục lao vào việc làm cho tài sản của bà được nhân lên. Giá như đứa bé ấy còn sống nhỉ? Bà bất chợt dùng mình vì suy nghĩ vừa thoáng qua. Đứa bé ấy là cháu gái của bà, nhưng mà ba nó là kẻ thù của bà. Vì hắn mà em bà đã chết, bà có thể yêu thương nó được hay không nếu như nó vẫn còn sống? Lòng của bà chợt dâng lên sự căm phẫn tột cùng. Nếu như đứa bé đã chết thì gã đàn ông đó đã giết một lúc hai mạng người. Bà thề, mạng phải đổi lấy mạng. Châu Bì vốn hiền lành thánh thiện, nó không thích hận thù. Bà bị thả rằng hy sinh bản thân chứ không thể nào để kẻ khác phải khổ vì mình. Và như thế chắc chắn, nó không ủng hộ nếu như bà cứ tiếp tục giữ mối hận trong lòng để trả thù. Song Thúy Quỳnh không phải là Trúc Bi. Từ ngày còn bé, bà đã nổi tiếng dữ dằn, khiến cho bọn con trai đồng trang lứa phải e dè khi đồng chuyện. Tính tình quyết đoán, nóng nảy như con trai đã không phải là ưu điểm của phụ nữ. Bà lại còn thêm thói tự phụ kiêu căng của một cô gái biết là mình xinh đẹp, nên bọn con trai dù thích bà thì cũng phải xếp hàng đứng xa mà nhìn. Lớn lên bà lại càng cao ngạo vì sự năng nổ thông minh nhạy bén của mình trong nhiều vấn đề. Bà không thấy tên đàn ông nào xứng với mình cả. Dưới mắt bà, những kẻ vây quanh quá đối tầm thường. Mai cho đến khi người đàn ông đành mệnh của bà xuất hiện, có tiếng gõ cửa, bà Quỳnh vẫn nhìn xa vườn dòng khô khốc. Vào đi. Trông Đào, trợ lý của bà bước vào, đặt lên bàn một tập hồ sơ. Đào nói, đây là toàn bộ tư liệu về công ty Mỹ An. Người có vai trò quan trọng nhất là ông Vĩnh Kỳ. Ông ta nắm trọn quyền hành, vậy nên đã gây ra mâu thuẫn với hai người là ông Vĩnh Sang và bà Thoại Lan, cũng là hai người em của ông ấy. Bà Quỳnh lạnh lùng xuống ngắt lời. Chuyện đó tôi biết rồi, nói qua chuyện khác đi. Hơi khựng lại một chút, Trung Đào hạ giọng. Tôi đã tìm hiểu và được biết người đứng chủ quyền miếng đất ở xóm trài là con gái riêng của ông Vĩnh Sang. Cô gái ấy năm nay vừa được 20 tuổi. Bà Quỳnh quay phát người lại, giọng đầy ngạc nhiên. Con gái riêng của Vĩnh Sang? Cái gam ẻo lạ như đàn bà ấy mà lại dám ăn vùng để có con riêng à? Trúc Đào vội vàng nói. Nghe nói con bà ấy là con ông ta với bà vợ trước. Bà Quỳnh nhíu mày. Vợ trước? Ai nhỉ? Ngoài Bích Vi ra vẫn sang còn có người vợ nào nữa à? Bà ta đã chết lâu lắm, Thế nên tôi đã không tìm hiểu. Chỉ biết là từ khi mẹ chết, cô ta được bà Thoại Lan nuôi cho đến bây giờ. Bà Quỳnh lẩm bẩm. Miếng đất có ngôi nhà gỗ gần 100 năm tuổi ấy rất giá trị. Về xong ta lại cho một con bé đứng chủ quyền nhỉ? Có phải vì nó đã mồ côi mẹ, còn lại bị cha không quan tâm nữa? Cho dù là vì lý do nào đi chăng nữa, ông ta cũng không nên làm như vậy. Nữ nhi ngoại tộc, khi có chồng, con bé liệu còn giữ được miếng đất của tổ tiên nó không? Ông ta đúng là thất hứa mà. Bỗng nhiên bà Quỳnh nổi giận khi nhớ về ngày xưa. Ngày lúc gia đình bà đang kiệt quệ, túng quẫn sau cái chết bất ngờ vì tai nạn giao thông của cha mẹ bà, thì ông Bửu Cầm xuất hiện. Cho đến bây giờ thì bà vẫn còn nhớ như in buổi gặp mặt đầu tiên ấy. Ông Cầm đã gieo vào lòng cô gái 25 tuổi, đầy hanh tiến, một ấn tượng mạnh về sự hoạt bát, từng trải của mình. So về tuổi tác, kinh nghiệm sống, thủ đoạn làm giàu, địa vị xã hội, ông đều vượt trội hơn những gã long trọng oát tì từng theo đuổi bà. Ông đã khiến trái tim kiêu hãnh của bà thổn thức đớn đau. Khoảng cách quá xa về tuổi tác, địa vị xã hội và hơn tất cả là định kiến đạo đức đã dìm bà xuống tận cùng của tuyệt vọng. Dù cho ông đáng tuổi ba mình, nhưng mà bà vẫn yêu mà không rõ vì đâu. Điên cuồng, si dại, nhưng mà vốn là người tham vọng, thủ đoạn của bà vẫn không sao gạt khỏi tâm trí nhưng tính toán cho riêng mình. Thời đó, ngôi nhà gỗ và mảnh đất ở cái xóm trài hẻo lánh này chỉ đáng giá vài cây vàng. Nhưng mà đó là miếng đất và ngôi nhà do tổ tiên của ông Bửu Cầm dựng nên khi từ miền Trung bước chân về phương Nam. Đối với ông, nó rất có giá trị. Qua bao nhiêu thăng trầm của thời cuộc, ba ông Bửu Cầm đã phải bán nó để đưa gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Lúc về già, ông cùng chăn chối dặn con cháu phải làm cách nào đó mua lại mảnh đất này. Ông Bửu Cầm đã lần hồi về chốn xưa để thực hiện mong muốn sau cùng của cha già. Bà Quỳnh không biết mảnh đất này đã từng thuộc quyền sở hữu của bao nhiêu người trước khi thuộc gia đình mình. Nhưng mà đứng trước sự tha thiết muốn làm chủ nó của ông Bửu Cầm, bà đã đưa ra một điều kiện là phải làm sao cho chị em bà ra nước ngoài an toàn. Trường am lượng gia đình và dư luận, ông Cầm chỉ biết để cho bà đi xa. Hai người mới quên được nhau, thế nên ông đã đồng ý. Cuộc chia tay diễn ra không nước mắt, không hẹn ngày gặp lại trên bãi biển của xóm trài trong đêm tối. Ông Bửu Cầm đã sắp xếp một con tàu đánh cá ở xóm trài, đưa chị em bà ra nước ngoài. Vậy nhưng đến phút chót, Trúc Bì đã bỏ cuộc vì lên cơn đau tim. Bà không thể nào ở lại với em mình và cũng không thể yêu cầu dừng cuộc đi đã được mua bằng vàng. Thế là từ đó bà vĩnh viễn không gặp lại Trúc Bì. Để mãi mãi, bà mang trong lòng nỗi hoài nghi. Không biết lần đó con bé lên cơn đau tim thật hay không, hay là vì không muốn rời xa người yêu nên con bé đã giả vờ. Mà cho dù là thật hay giả vờ, thì định mệnh cũng đã an bài. Ôi chao, sao mà bà ghét cái từ định mệnh đến như vậy chứ? Tiếc rằng Trúc bị yếu đuối không vượt qua số mạng như bà. Giọng của Trúc Đào vang lên. Con bé hiện là sinh viên đại học mỹ thuật đấy. Bà Quỳnh cau mày. Nói với tôi chuyện đó để làm gì? Tôi nghĩ là bà quan tâm. Không, tôi không quan tâm đến bất cứ chuyện gì không làm ra tiền. Tôi muốn sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với ông Vĩnh Kỳ trong tuần sau. Vâng, tôi sẽ liên lạc với ông Vĩnh Kỳ và sẽ báo thời gian địa điểm cho bà. Đợi Trúc Đào ra khỏi phòng, bà Quỳnh ngồi vào bàn giấy đồ sộ bằng gỗ gụ chiếm hết một góc phòng. Rất chậm rãi, bà mở tập hồ sơ nói về công ty Mỹ An, trong khi suy nghĩ của bà lại hướng về ngôi nhà ở tận xóm trài. Nếu như được, bà nên về đó một lần để thăm lại ngôi nhà cũ, nơi mà bà đã có một thời thiếu nữ đầy ý nghĩa. Trình khoan khoái đứng thật lâu dưới vòi sen. Sau một đường bơi dọc bờ biển dài mấy cây số, Trình đang tắm và sẽ dùng cơm rồi đánh một vòng quanh các quán bar để nhấm nháp rượu Tây Rồi sau đó thì nhảy với các em xinh tươi như người mẫu. Làm việc xa nhà, buổi tối không chơi bời thì biết làm gì để giết thời gian đây. Tự bào chữa cho việc đêm nào cũng gần sáng mới lọ mọ mò về. Chênh quấn chiếc khăn tắm bước ra ngoài. Điện thoại reo lên. Anh nhìn số điện thoại gọi đến rồi mới nghe máy. Giọng của ông Sinh đầy bức xúc. Thật đúng là mùa lên quỳnh đã đặt cọc để mua miếng đất ấy, dù thực lực công ty của mụ không đủ tiền. Bà nghe tin hành lang, ông Vĩnh Kỳ đã bắt tay hợp tác với ở Liên Quỳnh. Không có lý nào. Con không nghe thằng Hòa nói gì cả. Dĩ nhiên là nó không thể nói, nhưng mà thực hư thế nào còn chưa rõ. Con thử tìm hiểu ở Thoại Oanh xem sao. Nhưng mà chắc gì con bé đã biết. Con cũng không làm như vậy đâu. Nếu như sự hợp tác của họ không ảnh hưởng đến mình thì thôi, bà quan tâm để làm gì? Ông Dinh hối hả. Thương trường còn khốc liệt hơn cả chiến trường. Động tĩnh gì của những công ty cùng ngành mình đều phải quan tâm. Lo xa thì vẫn tốt hơn là lo gần. Con hiểu rồi. Giọng của ông Dinh dịu xuống. Buổi tối đi chơi vừa vừa thôi, còn đề sức làm việc nữa. Vâng. Tắt máy, Trình mặc vội quần áo vào. Anh ăn phần cơm đã được người phục vụ dọn sẵn rồi gọi taxi. Đến căng quán bà bằng taxi thật là sướng. Trình có cảm giác mình đang du lịch ở đâu đấy, chứ không phải là đang làm việc tại đây. Điều đó chắc chắn ba anh chẳng thích. Anh chơi và làm nhiều ngang bằng nhau, nhưng mà ông cổ vẫn chưa hài lòng. Lúc nào ông cũng muốn Trình phải sống nề nếp hơn và toàn tâm toàn ý dâng sưng cho cái mà ông gọi là sự nghiệp. Đàn ông dĩ nhiên phải có sự nghiệp, nhưng mà đâu có nghĩa suốt ngày đầu tắt mặt tối không biết thế nào là vui chơi giải trí. Anh khác ba mình ở cách nghĩ và cả cách làm việc. Thâm tâm của anh không tán đồng chuyện ông phá giá trong chuyện đấu thầu đất rồi bỏ cuộc để bà Liên Quỳnh bị thiệt thòi. Nhưng anh cũng không thể nào làm trái ý ba mình. Bây giờ chắc ông cụ đang dối trước quyết tâm của bà Liên. Có lẽ là ông đã nhận ra mình sai khi để bà Liên mua miếng đất nhiều người khen là đắc địa ấy. Cú điện thoại vừa rồi của ông khiến Trình cũng hết hứng thú vào quán bar. Nhưng áp lực nặng nề của anh, việc tưởng chừng đã chìm xuống sau một ngày vất vả, bỗng nhiên bùng lên làm cho anh vô cùng khó chịu. Trình chợt để ý, anh không muốn vào quán nhấm nháp rượu như một tay chơi sành điều nữa. Anh muốn lang thang trên biển, nên bảo taxi chạy về hướng xóm trài. Biển ở đây yên tĩnh, người dân thì lại hiền hòa. Anh có thể tìm một gốc cây dương nào đó nằm suy nghĩ mà không sợ bị quấy rầy. Lần vừa rồi đi với Hòa và Thoại Oanh ra đây, đã có vài người quen anh. Trình có muốn nghỉ lại qua đêm, cũng dễ, vì dân ở đây rất hiếu khách. Taxi ngừng lại, Trình trả tiền xe. Anh vừa lững thững đi vào ngõ thì nghe có tiếng xe máy thắng rít phía sau. Anh quay lại đúng lúc một gã đầu trọc cao to bước đến rồi hỏi. Mày là Triệu Khánh Trình có phải không? Trình khẽ nhíu mày đáp. Vâng, có chuyện gì à? Không trả lời, ba gã đàn ông trên hai chiếc filter đồng loạt bỏ xe lừ lừ bước đến. Trình thủ thế trước những bộ mặt côn đồ đó. Các anh là người của ai vậy? Có người nhờ bọn tao dạy cho mày một bài học để biết cách làm ăn cho đàng hoàng tử tế. Mày láu cá với ai thì tự biết đi. Hất hàm lên rồi gã bảo. Tụi mày, lên đi. Cùng ngày lúc đó Trình nghe một dòng con gái lanh lảnh. Này, các người làm gì vậy? Trình nhận ra cô gái vừa cưỡi xe đạp chạy về phía mình là Cầm Thi. Anh không muốn gặp cô vào lúc này chút nào cả. Bọn giang hồ này đâu ai rẻ với con gái, nhất là cô nàng dễ thương như Cầm Thi. Giọng của Cầm Thi nghe chói cả tai. Ăn cướp, bỡ người ta ăn cướp. Gã đồ chồng xít lên. Mau lên, bịt mồm con quỷ đó lại cho tao. Một thằng trong bọn nhào về phía Cầm Thi, tay vung lên đe dọa. Cầm mồm, không thể ăn theo đó đấy. Trình nghe máu trong người chảy dần dần, anh vòng tay đỡ Thi rồi bảo. Chạy về nhà đi Thi. Gã đầu trọc có vẻ khoái chí. À, chỗ mày là một bòn sao? Vậy thì ăn con nhỏ luôn tụi mày, trông nó cũng ngon phết đấy. Nghe gã côn đồ nói như vậy, Trình vô cùng lo lắng. Một mình anh không ngại gì bọn này, nhưng mà có thêm một người như Cẩm Thi thì đúng là có một chút bất tiện đấy. Dù rằng có học võ, Trình cũng không làm sao giải vây cho Thi được, khi mà bọn quỷ sứ này đã biết cô chính là điểm yếu của anh. Xong đanh lại, Trình nói: cô bé này vô can, bọn mày hãy để cô ấy đi đi. Gã đồ chồng xoa hai tay vào nhau. Uổng phí như vậy à? Tao sẽ để cho em xinh đẹp đi, nhưng mà phải là sau khi xong việc cơ. Thật nhanh và cũng thật bất ngờ, Cẩm Thi ngồi thụp xuống, hai tay nắm hai buồm cát rồi ném mạnh vào mặt của chúng. Rồi cũng thật bất ngờ, Thi vung tay tát vào mặt của gã ở gần mình nhất. Dù đang tối tăm mặt mũi vì đòn ném cát của Cẩm Thi, gã đầu đành vẫn lè làng lách qua tránh khỏi. Không những vậy, gã lại còn ôm cứng lấy cô, miệng thì cười nham nhở. Bị người đem đánh, càng đau thì lại càng sướng. Cẩm Thi điếng hồn khi thấy mình lọt thỏm trong vòng ôm của gã đầu đành. Cô vội vàng xoay người vùng xa, nhưng mà cô càng vùng thì gã lại càng ôm chặt. Trong tình huống đó, chàng nhào đến rồi hét lên: này, buông cô bé ra. Nào ngờ đâu những gã còn lại chặn ngay trước mặt anh, khiến Trình không sao lại gần Thi được. Gã đầu trọc hất hàm: sao? Mày nóng mặt à? Em gái đây là quà từ trên trời rơi xuống, bọn tao xem sau khi xong chuyện với mày. Không rằng được sự tức giận đang bừng lên trong lòng, Trình nghiến răng tung cú đá hạ đẳng vào gã đeo bông tai vừa sộc đến. Chống đòn, gã gập người, ôm bụng rồi chu lên giống như chó dại. Nhưng mà Trình cũng không tránh khỏi một cú đánh lên từ phía sau của bọn xấu. Cú đánh khiến anh chuối nhủi. Trình vẫn nén cơn đau lướt người về phía Cẩm Thi với hy vọng giúp cô thoát khỏi gã đầu đanh. Từ nay đến giờ Cẩm Thi đã chứng kiến cảnh một mình Trình đối phó với ba gã liều manh. Anh vừa lì lợm lại vừa liều lĩnh, khiến cô cảm thấy vững lòng hơn. Hành động của anh khiến Cẩm Thi như được tiếp thêm sức mạnh. Bản tính vốn bướng bỉnh, Cẩm Thi đâu dễ gì bị khuất phục trước những kẻ như những gã này. Cô đột ngột dầm mạnh gót giày vào chân gã đang ôm mình, khiến gã đau đớn buông tay ôm cô ra. Chỉ đợi có như vậy, Cẩm Thi xoay người và chút cơn hầm hực trong lòng bằng một cái tát mạnh vào mặt của gã rồi bỏ chạy thật nhanh. Vừa chạy, Cẩm Thi vừa la to khi nhìn thấy một đám đàn ông từ xóm chài đi đến. Cảm thấy có đồng tính, lũ côn đồ vội nhảy lên phóng xe đi mất. Đến lúc này Cẩm Thi mới cảm thấy run. Cô ngồi phịch xuống cát, mặt thì tái xanh, mặc kệ mọi người hỏi thăm xôn xao. Cẩm Thi để Trình trả lời. Trình quỳ một chân, ngồi xuống trước mặt Cẩm Thi. Anh vừa nhìn vừa hỏi: em không sao chứ? Bỗng dưng thì ghét anh thầm tệ. Cô đoán chắc Trình đã đồng chàm gì nên mới bị bọn sang hồ truy đuổi vào tận đây để thanh toán. Là con gái gia đình nề nếm, lẽ ra vừa rồi Cẩm Thi nên để mặc xác Trình. Thế mà không hiểu vì sao cô lại nổi máu anh hùng nhảy vào cứu một gái trai sát gái như Trình chứ. Nhớ đâu vừa rồi không có người đến thì không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Cẩm Thi thoáng rùng mình khi nhớ lại cảm giác ghê tởm vì bị gã đầu đanh to béo ôm xiết vào người. Càng ghê tởm, cô lại càng muốn khóc vì tức. Vậy nên nghe Trình hỏi thì cũng không thèm trả lời. Sự im lặng rồi thái độ yếu xìu khác hẳn với vẻ gan lì lúc nãy của Cẩm Thi khiến Trình lo lắng. Anh sợ là cô bị chống đòn của mấy thằng cốt đột đó. Xôn ruột, Trình lay tay cô. Em à, em đau ở đâu à? Cẩm Thi hất tay anh ra rồi đứng dậy đi một mạch về nhà. Cánh cổng gỗ không khóa thì lấy chân sầm sứ đá một cái thì nó đã mở toang. Cô vào nhà mặc kệ con vá chồm lên mừng rỡ. Ở phía sau, Trình léo đéo dắt chiếc xe đạp đã bị tuột sên rồi đi vào theo. Trong lòng rối bời, anh đoán mãi cũng không ra là mình đam láu cá với ai để đến nỗi bị đánh hội đồng như vậy. Cô mày chúng đã bỏ chạy, Nếu không chắc cả đại gia đình của ông Bửu Cầm không để anh yên. Nhớ đầu Cầm Thi xảy ra chuyện. Con bé ấy đúng là cô gái vàng. Có là nhà văn, Trình cũng không tưởng tượng được mình đã trải qua một hiện thực ngỡ như chỉ có thể trong mơ. Xưa nay, toàn là anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ngờ đâu một gái sức dài vai rộng, từng tập thể hình, sở học mấy năm karate đô, lại được một cô bé trong giới nghệ thuật chân hiếu tay mềm, cứu mà hay chứ. Ngồi xuống bận tam cấm vì không được mời vào nhà, Trình bắt đầu tĩnh tâm để sa soát lại toàn bộ công việc mình đã làm trong thời gian vừa qua ở tại thành phố biển này. Rõ ràng là anh đam vô cùng cẩn trọng với các mối quan hệ xa gần. Anh không bất hòa với ai ở xứ biển. Vậy thì tại sao? Anh chợt nhớ đến cú điện thoại hăm dọa cách đây không lâu. Liệu rằng chúng có cùng một bọn không nhỉ? Trình đưa tay lên môi. Lúc nãy bị đấm vào mặt, môi anh đập vào răng đang rớm máu. Cũng may là anh chứ không phải Cầm Thi. Dường như từ nãy đến giờ anh cho rằng mình may mắn nhiều hơn là xui xẻo. Dẫu sao cũng nhờ có Cầm Thi, nếu không chưa biết là anh ngu chán sứt đầu cỡ nào nữa. Dân gian thường nói ba chọi một không chồn cũng què. Đằng này bọn chúng đến bốn đứa, lại còn mạnh khỏe như voi và cũng rất chuyên nghiệp. Bà mới bước ra đưa anh chai dầu. Xoa vào chỗ bị đánh cho tan máu bầm đi. Cháu bị dập môi. Bà Mười nói. Thế thì ngậm muối vào. Nào, vào đây đi. Trình ngoan ngoãn theo bà vào bếp. Bà pha cho anh một ly nước muối khá đậm đặc và bắt anh phải ngậm. Trình lại ngoan ngoãn vâng lời trong khi mắt của anh đảo quanh tìm Cầm Thi. Bà Mười thì ca cầm. Đấy, tôi không hiểu sao đàn ông khoái đánh đấm như vậy nhỉ. Rồi bà chép miệng. Mà đâu chỉ có đàn ông nữa, con bé nhà này cũng thích động chân động tay mới khổ chứ. Nhớ đồ vừa rồi xảy ra chuyện, tôi cũng không biết phải nói thế nào với Út Lan đây. Út Lan mà biết nó đánh nhau là vì cậu thì lại càng rắc rối. Trành nuốt vội ngụm nước muối mặn chát. Anh ấm ức. Đấy, cháu không hiểu vì sao mà bà Thoài Lan lại ghét cháu ra mặt như vậy. Mà ghét ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Dù cháu chưa hề làm điều gì sai quấy với gia đình cả. Bà Mười liếc xéo Trình. Không làm gì sai quấy à? Vậy ai là người khiến Oanh, Yến trở mặt với nhau? Nếu như nghĩ tôi rô rũ trong gió biển này không biết gì thì nhầm to rồi đấy. Tôi biết cả ông chú quý hóa của cậu mà. Đúng là chú cháu gì cũng cùng một máu. Trình nóng mặt vì nhận xét khơi khơi của bà Mười. Bà thùng thình nói tiếp. Chuyện gì cũng có lý do, nhưng mà tôi không tiện khai ra. Tốt hơn hết, cậu cứ làm theo yêu cầu của cô Lan. Đừng bao giờ lại đây cũng như làm phiền Cầm Thi. Tôi sẽ không nói lại với cô Út Lan chuyện hôm nay đâu. Trình khó chịu lấn tự ái khi nghe những lời của bà Mười. Anh cao giọng. Ai cũng có tự do cá nhân. Dì muốn nói gì hay làm gì với bà Thoài Lan, cháu không quan tâm. Cháu không thích bị cấm cản khi định làm điều mình muốn. Bởi vậy cháu không làm theo bất kỳ yêu cầu nào. Cảm ơn dì đã cho cháu ngậm muối. Bây giờ cháu muốn gặp Cầm Thi. Lúc này thì bà Mười trợn mắt nhìn Trình cứ như là nhìn quái vật vậy. Cái gì? Con bé không gặp cậu đâu. Yên ra cháu cũng gặp Thi để cảm ơn cô bé đã giúp cháu. Bà Mười phẩy tay. Ơn nghĩa gì? Ôi dào, tụi cậu về đi. Trình ngồi xuống ghế. Chưa gặp Thi, cháu chưa về được đâu. Bà Mười tức tốc buột miệng nói. Đúng là chú cháu rồi cũng một ruột cả. Lý như nhau ấy. Chắc chắn cũng đều như nhau. Mặt của Trình sạm lại vì câu nói nặng ký đó. Anh đuổi giọng lạnh như băng. Dì biết gì về chú tôi mà lại dám nói như vậy? Dì đi quá xa rồi đấy. Bà Mười xìu xuống ngay lúc đó. Cầm Thi từ trên cầu thang gỗ bước xuống. Cô nhỏ nhẹ. Con cần phải nói chuyện với anh Trình. Dì à, dì cứ mặc bọn con đi. Bà Mười ngập ngừng đáp. Đây là nhà bếp, dì phải dọn dẹp bếp nên không đi đâu cả. Giọng của Cầm Thi tỉnh bơ. Bọn con ra ngoài sân vậy. Bà Mười chưa kịp nói gì thì Thi đã đi trước. Trành dù còn hầm hừng cũng đành theo sau. Đến hàng hiên, Cầm Thi ngồi xuống cái đôn sứ hình con voi. Trành ngồi xuống đối diện. Tự dưng thì những nàng nề lo lắng bực dọc trong anh cũng lắng xuống. Trành hấp hái mắt. Đây, voi còn có đôi có cặp. Người ta nếu như một mình thì làm sao mà sống nổi. Cầm Thi dài giọng. Mà nếu như tôi không nhầm thì bọn vừa rồi đành xử anh với lăng nhăng với mấy cô nàng của chúng có phải không? Trành ngớ ra rồi bật cười. Ôi, đúng là ông tưởng tượng của nghệ sĩ. Tôi không hề lăng nhăng. Có thể là em không tin, nhưng mà đúng là như vậy. Hơn nữa thì cái từ lăng nhăng với tôi nó hơi bị nặng. Tôi không phải là tuyếm lăng nhăng nên có từ ái khi nghe em nói đấy. Vậy thì tại sao bọn người đó lại đánh anh vậy? Trành nhún vai đáp. Tôi không biết. Ừ, kỳ lạ thật đấy. Câu trả lời của anh làm tôi ân hận lúc nãy. Đã quá hăng hái nhào vào giúp đỡ. Mà anh ra đòn cũng khá lắm. Chắc cũng chuyên nghiệp đánh đấm nhỉ. Tôi là người kinh doanh nên sẽ đụng chạm và sẽ bị ghét. Mà đã bị ghét thì thể nào cũng bị đánh để cảnh cáo rằng mặt. Tôi không ngạc nhiên cái trò của đối thủ nào đó. Nhưng mà tôi vô cùng ngạc nhiên về em đấy. Đúng là một bất ngờ đầy thú vị. Em là một con nhóc vừa thông minh lại vừa gan góc. Tôi không phải một con nhóc và cũng rất ghét khi bị gọi như vậy. Ừ. Thế con gái thì vẫn là con gái. Tôi cảm ơn dù em đã ân hận vì lỡ giúp tôi đánh lộn. Anh đúng là không thành thật chút nào cả. Thật là đáng tiếc. Thế em muốn tôi thành thật cỡ nào tôi cũng sẵn lòng mà. Tôi hỏi một câu. Anh đã không biết thì làm sao mà sẵn lòng được. Trành kêu lên oan ức. Tôi không biết thật mà. Thế thì tôi sẽ hỏi cả anh biết. Bà ở Liên Chu là người thế nào vậy? Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi tại sao em lại quan tâm đến bà Chu. Cầm Thi so vai. Thì tò mò, đơn giản vậy thôi. Trành kể khá rành mạch. Bà Erlin là Việt kiều Mỹ. Dù cái tên Erlin nghe rất Tây, bà Erlin vượt biên cách đây phải hơn 20 năm. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng sống và làm việc ở xứ người, thì về nước thành lập công ty Trương Thiện. Công ty này chuyên đầu tư xây dựng các khu chung cư cao cấp rồi cho người nước ngoài thuê. Cầm Thi từ tốn. Tôi muốn biết về bà ta. Bà ấy tên là Chu Thúy Quỳnh, dân gốc miền biển này. Trước kia gia đình bà ở Liên Chu thuộc hàng giàu có, nhờ làm hãng nước mắm buôn bán gần khắp miền Nam. Sau một tai nạn giao thông, cả cha lẫn mẹ bà Chu đều chết cả. Lúc ấy thì bởi vì ở Liên Chu chưa đủ sức quản lý hãng nước mắm, thế nên bà ta phải sang cho người khác rồi vượt biên. Ngừng lại một chút, Trành nói tiếp. Bà Liên là một phụ nữ rất có cá tính, quyết đoán, thủ đoạn, nhạy bén trong công việc. Còn ở đời thường, bà ta là một người đàn bà nhỏ mọn, thù dai, luôn ăn miếng trả miếng với người mà bà ta ghét. Nói đến đó, Trành bỗng im bặt. Trong đầu của anh vừa lóe ra một điều. Nhưng mà có lẽ nào... Ba anh vừa nói trong điện thoại. Thương trường còn khốc liệt hơn cả chiến trường. Liệu rằng sự khốc liệt ấy có nằm trong vở kịch mang tính hành động vừa rồi không? Giọng của Cầm Thi vang lên. Thế thì theo anh, tôi giống bà ở lên chùa điểm nào vậy? Trành không trả lời ngay, anh gật gù. Sao là thế? Nhìn thấy Trành cứ nhìn mình rồi cười tuồm tìm, Cầm Thi ấm ức. Anh trả lời đi chứ. Trành phán một câu. Thì đẹp. Đó là điểm chung của em và ở Liên Chu. Không phải là tôi chờ đợi để nghe anh nói điều này đâu. Ồ, là bởi vì em đã biết mình đẹp à? Cầm Thi nhấn mạnh. Tôi muốn biết mình sống bờ lên ở điểm nào thôi. Em có đôi mắt và sống mũi cao rất giống bà ta. Thì liếm môi. Thế thì tôi khác bà ta ở điểm nào? Tránh nghiêng đầu. Có lẽ là cái nhìn và cách nhìn. Cầm Thi chớp mi với ánh mắt của Trình, phân biệt được cách nhìn và cái nhìn của hai người được xem là giống nhau à? Cũng khá đấy. Tiếc rằng cô không biết mặt bà Liên Quỳnh để xem cô giống bà ta đến bao nhiêu phần trăm. Điện thoại di động của Trình rung lên trong túi. Anh lấy ra và nghe giọng đàn ông vang to. Này, số mày hên đi nhá. Nhưng mà đấy mới là đòn cảnh cáo. Lần sau mày sẽ lánh thẻo trên mặt. Còn bây giờ thì cho bọn tao gửi lời hỏi thăm cô em xinh đẹp đã liều mình vì mày. Tao rất muốn gặp lại cô nàng đấy. Tranh nóng mặt. Đồ khốn. Nói với bà chủ của mày, tao không sợ đâu. Đừng có mà hành xử theo kiểu găng tơ của Mỹ ở đây. Nếu như bọn mày đồng đến con bé, tao thề tao sẽ không bỏ qua chuyện này. Dứt lời thì anh tắt máy. Cầm Thi tròn xoe mắt. Sao? Bọn lúc nãy à? Trình gật đầu. Cầm Thi ngập ngừng. Anh đã biết chúng là ai có phải không? Tôi chỉ là bụt miệng như vậy thôi. Anh nghĩ đó là một người đàn bà. Thế vì sao bà ta lại thuê người hành hung anh? Có phải là vì anh... Mắt của Cầm Thi ánh lên tia xanh mánh khiến Trình phải gán. Em lại tưởng tượng chuyện vớ vẩn gì vậy? Mặt hất lên như một thói quen ngang bướng. Cầm Thi bắt bẻ. Ơ kìa, tôi đã nói gì đâu. Có anh tưởng tượng thì có ý. Mà nói thật đi, bà ta là ai vậy? Nếu như không nói nhớ đâu, có lần thứ hai tôi sẽ xem như là không quen biết anh đi nhá. Chành chép miệng. Phải chi vừa rồi, em lơ tôi thì hay biết mấy. Bây giờ thì rắc rối dây cả em rồi. Cầm Thi so vai. Ừ, ăn thua gì, tôi đâu có sợ đâu. Nhưng mà tôi sợ. Bọn chúng đã biết em chính là điểm yếu của tôi. Cầm Thi ngó lơ sang nơi khác để tránh đi ánh mắt của Trình. Nói gì mà nghe lạ vậy? Tôi mà là điểm yếu của anh à? Tự ái dồn dập thật đấy. Tôi nói thật mà. Ơ thế không lẽ vừa rồi chúng hăm dọa anh sao? Tôi không muốn em phải lo nghĩ. Nhưng mà đúng là như vậy. Có lẽ bọn chúng tưởng... Tưởng em là người yêu của tôi đấy. Cái gì? Vớ vẩn hết cho nói. Tôi và Thoại Yến khác xa một trời một vực. Tưởng gì la vậy? Tôi rất sợ chúng giờ trò với Thi. Hay là tạm thời em về Sài Gòn một thời gian. Cầm Thi không chịu. Không, tôi không đi đâu cả. Anh nghĩ là tôi sẽ bị bắt nạt lắm à? Vấn đề không phải ở chỗ bị bắt nạt hay không. Tôi cho rằng bọn chúng sẽ quấy nhiễu em đấy. Nhưng mà bọn chúng là ai? Tôi muốn biết. Trình trầm ngâm. Tôi nghĩ có lẽ là người của bà ở Liên Chu đấy. Cầm Thi nghe xong thì thẳng thốt. Thật à? Nhưng mà vì sao mới được chứ? Trình vắn tán. Công ty của gia đình tôi và công ty của bà Erlin có đụng chạm trong làm ăn. Thoạt đầu thì tôi không nghĩ là bà ta. Nhưng mà khi em muốn biết về Erlin Chu, tôi đã nhắc đến tính cách ăn miếng trả miếng, nhỏ mòn thu sai của bà ấy. Trong tôi bông lóe lên sự nghi ngờ. Mà đến lúc này thì sự nghi ngờ ấy lại càng lớn đến nỗi tôi tin là sự suy đoán của mình là đúng. Ngập ngừng một chút, chần chầm giọng. Ngoài chuyện làm ăn xa giữa gia đình tôi và gia đình bà Chu có bất hòa lớn. Đó là bất hòa gì vậy? Bất hòa của bậc cha chú tôi cũng không tiện nói ra. Thế chắc lại là chuyện tình cảm nhỉ? Em nhạy bén thật đấy. Người ta đồn cô em gái của bà Linh rất yêu chú tôi. Nhưng mà hai người đã bị cấm đoán. À, ông chú của anh cũng là bạn của cô tôi có phải không? Đúng rồi, chú Luận đấy. Hai người đó chắc là không thành vợ thành chồng rồi. Nhưng mà hiện giờ họ xa sao? Chỗ tôi đang sống ở Canada với gia đình, và có lẽ cũng không được hạnh phúc. Người em của bà Erlin đã chết khi còn rất trẻ. Chính cái chết của bà ấy đã khiến hai gia đình chúng tôi lại càng đối nghịch nhau hơn. Cái chết của em bà Erlin có liên quan đến chú anh sao? Bà ấy bị bệnh tim. Bà Erlin cho rằng em bà ta chết vì buồn khổ. Nguyên nhân chính là vì chú Luận. Nhưng mà sự thật thì thế nào? Tôi không biết. Cầm thi chống cằm, cô lại hỏi thêm sau một lúc trầm tư. Tại sao hai người lại bị cấm đoán nhỉ? Trành khẽ lắc đầu rồi nói. Thế vì sao cô Lan ngăn cấm chúng ta? Em trả lời đi. Tôi và anh không giống hai người họ. Tôi cũng mong là như vậy để chúng ta có một kết thúc khác, tốt đẹp hơn. Anh đúng là khéo tưởng tượng thật đấy. Người mơ về anh là hai cô oan nghiến chứ không phải là tôi đâu. Ừ thì nhưng tôi đâu có mơ về họ. Một lần nữa Cầm Thi phải quay đi để tránh nụ cười nguy hiểm đầy lẳng lơ phóng đáng của Trình. Giọng của anh trầm xuống nồng nàn. Hỏi thật nhé. Nếu như tôi và hai cô Oanh Yến nhà em không quen biết nhau, thì em sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Tôi không suy nghĩ gì cả, bởi vì điều đó đã không xảy ra. Tôi đã quen biết anh sau chị Oanh và Yến. Mắt của Trành thoáng những tia ấm áp, anh nói. Câu trả lời của Thi sẽ giúp tôi có giấc mơ đẹp vào đêm nay, thay vì phải gặp ác mộng sau một tối bị quỷ ám. Cầm Thi bột miệng. Tôi thật sự không hiểu ý anh ấy. Trành hơi chồm người về phía trước. Em hãy sống thật lòng, và cũng đừng đặt nặng mối quan hệ với tôi hay là Oanh Yến ở đây. Như vậy thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Em sẽ nghĩ về tôi như nghĩ về một người bạn cần phải có thôi. Như một người bạn cần phải có à? Anh tự cao quá rồi đấy. Trước đây tôi không biết anh, tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Nhưng mà khi biết tôi em sẽ khác. Ít ra là từ giờ trở đi em sẽ khó lòng quên một người đã cùng em sống chết. Tôi đang ân hận về sự bốc đồng của mình đấy. Sớm muộn sẽ cô Lan cũng biết, và chắc chắn sẽ bị mắng. Có một người bạn nhanh trái lời gì cả. Tôi nhớ không nhầm, lần nào gặp anh thì tôi cũng xui xẻo cãi. Em nói gì vậy? Em có quá lời không thế? Chuyện vừa xảy ra rõ ràng là bằng chứng, nhưng mà hậu quả của cái sự xui xẻo ấy chắc là còn dài dài. Bà Mười bước ra. Thì điện thoại kia thì sao con không nghe chuông nhỉ? Thế gì nói dối con làm gì? Út Lan đang đợi đấy. Thì lẩm bẩm. Ô tôi chết, báo cấp 10 đổ bộ đến rồi. Liễu vội chỉnh một cái, cô bước vội vào trong nhà. Giọng của bà Lan giận dữ. Ngày mai con phải có mặt ở Sài Gòn cho cô. Làm thân con gái mà tham gia vào chuyện thanh toán đánh đấm này nọ. Mà cái thằng ôn sạch ấy, có đáng để con liều mạng như vậy không? Nhớ đâu có chuyện gì thì chỉ khổ cái thân già này thôi. Chứ nó chăm sóc con được không đây? Về, về ngay đi. Chả hiểu gì Mười đã nói gì, nhưng mà con không về đâu. Cô đã cấm con không giao thiệp với thằng Trình, thế mà con vẫn cứ cãi lời. Làm sao cô dám tin tưởng để con tự tung tự tác ngoài đó với một đứa như nó? Con không qua lại với Trình. Dù anh ta từng ghé nhà với anh Hòa, chuyện vừa xảy ra thì cũng chỉ làm ngẫu nhiên thôi. Bà Lan ngắt lời Thi. Thôi thôi, ngẫu nhiên ngẫu hứng gì cô không quan tâm, cứ về nhà với cô đi. Con thấy là Trình cũng đàng hoàng, mà sao cô lại cấm con giao thiệp với anh ta chứ? Có phải là bởi vì anh ta là cháu của ông Luận, mà ông Luận lại là người đào hoa nước tiếng hay không? Có thể trước đây cô và chú Luận có bất đồng, có xích mích, nhưng mà cũng đừng vì vậy mà ác cảm với Trình, tội nghiệp anh ấy. Bà Lan quát lên trong máy. Giỏi ăn nói lung tung thôi. Thằng Trình đã đổ tai tiếng với Thoại Oanh, Thoại Yến rồi. Con cũng đừng ngu ngốc chen chen vào đứng cạnh hai đứa nói như vậy. Trình và con không có gì cả, mà con cũng khác Thoải Oanh, Thoải Yến. Thôi thôi thôi, cô không muốn nghe con thanh minh. Cô muốn ngày mai con phải có mặt tại Sài Gòn. Chơi bấy nhiêu đó là đủ quá rồi đấy. Bỗng Sơn Cầm Thi bực bội về kiểu xa lệnh không cần giải thích lý do của bà Lan. Cô đâu phải là trẻ con. Nhưng mà cái lời bà thì cô vẫn chưa dám. Nuốt ngàn xuống, Cầm Thi bảo. Vâng. Gác máy, Cầm Thi thẫn thờ trở ra sân. Trành vẫn còn ngồi trên cái đôn hình con voi. Giọng của anh trầm xuống say dứt. Đã bị cô Lan mắng rồi có phải không? Tôi xin lỗi. Có liên can gì đến anh đâu. Sao lại không? Em cho tôi là thằng bờm chắc. Người lớn lúc nào cũng là người đúng. Tôi cũng quen nghe mắng rồi. Mà nếu như không phải vì anh thì tôi cũng bị mắng vì chuyện khác thôi. Cô Lan bắt tôi về ngay ngày mai đấy. Thì là cô Lan sẽ em gặp phải rắc rối từ bọn côn đồ đấy. Em cũng nên nghe lời cô Lan đi. Như vậy thì tôi cũng yên tâm. Không phải như vậy đâu. Cô Lan chỉ muốn nhốt tôi vào trong lồng son. Ở đó thì tôi phải nghe lời cô tất cả mọi điều. Anh không biết đấy thôi. Với những người bà con họ hàng và với cả ba tôi, tôi là một con bé ngu nghịch. Bởi vậy cô Lan rất sợ bị mang tiếng, không biết dạy tôi. Mà thật ra thì tôi có làm gì sai đâu. Mà tôi không hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác mình là cái gai trong mắt của họ. Nói đến đây, Cầm Thi chợt ngàn lời. Cô mím môi lại, nghe mắt cay xè. Trình lặng lẽ nhìn cô bé. Lòng của anh chợt dâng lên những cảm xúc thật lạ. Lần đầu thấy Cầm Thi lạc lõng trong bữa tiệc mừng thọ ông Bửu Cầm, Trình đã nao nao. Nhưng mà lúc đó anh cho rằng anh xúc động trước vẻ là lạ của một cô gái. Thêm nữa thì anh chú ý đến Cầm Thi bởi vì cô có quá nhiều điểm giống với bà ở Linh Chu. Một người đàn bà luôn khiến anh phải dè chừng trong sao dịch làm ăn. Suốt buổi tối đó, anh cứ dõi mắt âm thầm quan sát Thi và bị cô bắt gặp. Tiếc rằng anh chưa nói với Cầm Thi được mấy lời. Khi gặp lại cô trên tàu cánh ngầm, giữa hai người lại bị ngăn cách bởi một biên giới vô hình được dựng nên bằng những lời cấm đoán của bà Thoải Lan. Trình không nghĩ mình sớm tái ngộ với Cầm Thi đến vậy. Dường như giữa anh và cô bé có duyên gặp gỡ thì phải. Không những chỉ là duyên mà còn là phận. Nếu không sao tự nhiên Cầm Thi lại xuất hiện đúng lúc Trình gặp họa để chia bớt nguy hiểm cùng anh chứ. Những cô gái anh từng quen có cô nào dám về người khác như Cầm Thi đâu. Em là một cô bé giàu lòng nhân hậu thì làm sao lại là cái gai trong mắt của người khác được. Không nên suy nghĩ một cách cực đoan rồi buồn bã. Ngày mai phải về rồi, mà tôi thì lại không thích chút nào cả. Tôi vẫn muốn lang thang ngoài biển vô cùng ấy. Nhưng mà giờ này thì cũng đã tối quá rồi. Hay là chúng ta cùng nhau rảo biển một lần đi. Ngay đến đây thì Cầm Thi mở to mắt. Anh đi với tôi à? Được không đấy? Nếu như em không chê tôi vô dụng, không bảo vệ được em lỡ gặp chuyện thì tôi rất sẵn lòng. Cầm Thi nôn nao. Cô đang muốn làm điều gì đó khác với những điều cấm đoán của cô Lan. Cô muốn nổi loạn một lần cho bao nhiêu ức chế dồn nén lâu nay bùng nổ. Cô muốn mình sống khác dù chỉ là một lần thôi. Vậy thì sao không cùng Trình ra biển để hưởng sự tự do trong khoảnh khắc, để rồi sáng mai Cầm Thi lại rời xa biển và về nhà là một cô gái ngoan, suốt ngày vâng dạ theo ý của cô Lan. Nghĩ đến việc phải ép mình như lâu nay, Cầm Thi đã thấy khổ sở. Cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt hết sức đa tình của Trình và biết mình đang dao động trước đề nghị thật hấp dẫn và đúng lúc của anh. Dạo biển đêm với một người đàn ông đầy phong độ đúng là lãng mạn và vô cùng nguy hiểm. Có nên thử hay không nhỉ? Trình rất mang tiếng vì đàn bà, nhưng mà anh ta không phải là đồ bỏ đi. Cầm Thi có thử một lần cũng có ăn thua gì. Hơn nữa cô không phải dạng đa cảm như Triệu Anh hay là yếu đuối như Thoải Yến. Vậy thì sợ gì? Mắt của Trình như vừa thôi thúc vừa thách thức Cầm Thi, khiến cô khó cưỡng lại. Ngần ngừ rồi quyết định trong tích tắc, cầm thi bảo: anh đợi tôi nhé. Rồi bằng những bước chân chắc chắn, cầm thi xuống bếp, giọng rất nghiêm, cô nói với bà Mười: sáng ngày mai con về Sài Gòn, tối nay con muốn ra biển. Dì đừng gọi điện mách cô Lan như vừa rồi nhé, nếu không thì con sẽ bỏ nhà đi đấy. Lúc ấy thì khỏi ai tìm ra con nữa. Ngay đến đây thì bà Mười ấp úng: thế con đi với cậu Trành à? Ôi trời ơi, không được đâu. Cầm thi cao giọng: tại sao lại không được? Con làm việc gì cũng bị cấm, cũng không được. Con sắp điên lên về tất cả những cái không được rồi ấy. Dì biết không vậy? Bà Mười im lặng và cuối cùng thì nhỏ nhẹ: thôi, mang theo áo lành rồi đi đi. Dì tin con, là con gái thì phải... Cầm thi vỡ lấy cao gió treo trên móc ra, chạy ao chờ xa. Cô nôn nóng đến mức không nghe hết lời sằn sò của bà Mười. Trành đón cô với nụ cười thật sảng sỡ: với anh, đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt. Hy vọng là Cầm Thi, cô thiên thần nhỏ bé, cũng suy nghĩ như anh. Cầm Thi ngồi co ro trên gành đá bên cạnh Trành. Cô nhìn lên bầu trời chê chít sao rồi trầm tư: anh thấy không? Những ngôi sao đang nhấp nháy trò chuyện với nhau bằng cách phát tín hiệu. Đến ngôi sao cách xa nhau biết bao nhiêu năm ánh sáng mà còn có nhu cầu giao tiếp. Huống hồ gì làm con người ta. Ấy vậy mà cô Lan chỉ muốn tôi lúc nào cũng ở nhà, không bạn bè, không anh em, cũng không cha mẹ. Lúc nào cô cũng ở cạnh tôi để giám sát, dạy bảo những điều nghe mãi đến khủng hoảng ấy. Anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi được về đây một mình. Chưa được tự do bao lâu đã trở lại Sài Gòn. Vậy mà tôi nói gặp anh, anh toàn xui xẻo, anh không tin. Đã về suốt thời gian vừa qua, tôi cũng chả làm được tích sự gì cả. Trình hỏi: việc em không làm được tích sự gì có phải là do tôi không? Mà em định làm tích sự gì vậy? Tôi luôn ao ước ăn mặc theo sở thích, nhưng mà cô Lan thì không bao giờ ưng ý với những bộ cánh tôi chấm. Thế là tôi chỉ biết vẽ trong xa giấy rồi ngắm nghía tưởng tượng. Cứ hôm sách ba lô hồ hởi ra đây, đầu tôi đầy ắp những mẫu trang phục hết ý. Nhưng mà khi ngồi trước trang giấy thì chúng lại biến mất. Rồi thì chúng sẽ xuất hiện trở lại. Em lo gì chứ? Điều quan trọng là em hãy để tâm hồn thanh thản. Nặng nề quá thì làm sao mà bay bổng để sáng tạo. Trong lòng có gì buồn cứ nói ra đi, tôi sẽ nghe. Cầm Thi nghiêng đầu nhìn Trành. Anh có phải là người bạn tốt không nhỉ? Tôi là người bạn biết lắng nghe và biết giữ bí mật. Em có bí mật nào cần tôi giữ hộ không? Có đấy. Nhưng mà sao cho anh giữ thì không thể. Bí mật ấy là của tôi. À, tôi biết bí mật đó là gì rồi. Không thể nào. Rồi ngồi im lặng. Ngoài khơi những đoàn tàu đánh cá nhấp nháy đèn như những ngôi sao trên mặt nước. Tiếng sóng vô ý ầm, tiếng gió xôn xao và tiếng trái tim Cầm Thi đập thình thịch làm cho cô có cảm giác rất lạ. Giọng của Trành vang vang trong gió: biển một bên và em một bên. Đến bây giờ anh mới cảm thấy thấm thía câu thơ này. Một câu thơ tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Nên để dành mà nói với Oanh, với Yến chứ không phải là với tôi. Một bên biển, một bên em. Không có kẻ thứ ba, thứ tư nào chen vào được đâu. Em cũng đừng nhắc đến họ nữa. Một người là chị, một người là em của tôi đấy. Vậy thì sao? Với tôi thì họ chỉ là người dưng. Cầm Thi im lặng. Trành nói đúng. Không nên nhắc đến Thoại Oanh, Thoại Yến lúc này. Tôi chỉ là muốn biết về em. Người đã gieo vào tâm trí tôi một ấn tượng. Em đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ đến những vì sao. Chúng ở xa quá. Ngày còn bé tôi luôn tin rằng mẹ tôi đang sống trên một trong những ngôi sao đó. Vậy nên đêm nào trước khi đi ngủ, tôi cũng cố gắng ra cửa sổ nhìn sao và nói lời tạm biệt mẹ. người mà tôi chỉ biết mặt qua tấm ảnh trên bàn thờ. Man Vân hướng lên trời cao, Cầm Thi nói tiếp. Cái thuở ngu ngơ đó, tôi rất thương ba mình. Dù ông không hề đoái hoài đến tôi, tôi thương ông và nghĩ ông rất đau khổ bởi vì mẹ tôi mất quá sớm. Tôi nghi thơ tin rằng ông đã cưới vợ khác để có người thay thế chỗ trống của mẹ. Lớn hơn một chút, tôi mới phát hiện ra rằng Thoại Yến nhỏ hơn tôi chưa đầy một năm sinh. Điều này làm tôi nghi ngờ lòng chung thủy của đàn ông. Tôi cũng thôi không nhìn ngắm sao trời hàng đêm và biết không có ngôi sao nào dành cho mẹ. Trong lòng ba tôi không có bà và cũng không hề có tôi. Trình thật sự ngạc nhiên trước những lời của Cầm Thi. Lẽ nào ông Vĩnh Sang nhẫn tâm đến mức vợ vừa mới chết, con thì vẫn còn nằm trong nôi mà đã có vợ khác sao? Cầm Thi chống hai tay lên cán, người thì ngã ra phía sau, giọng mơ màng. Khi nhìn những ngôi sao nhấp nháy đó, anh nghĩ gì vậy? Ở thành phố hiếm thấy sao, và được thấy nhiều sao như ở biển, cho nên tôi không có thói quen tìm cho mình một ngôi sao để thả lên đó niềm vui hay nỗi buồn giống như em. Từ bây giờ trở đi, có lẽ tôi đã khác. Nhìn sao, tôi sẽ nhớ đến đêm nay và nghĩ đến ngôi sao của tôi. Đó là ngôi sao nào vậy? Một ngôi sao sáng hơn cả sao hôm và lung linh hơn cả sao mai. Nó là của riêng tôi, vậy nên tôi chỉ nói với người tôi yêu thôi. Chán ngắt thật đấy. Anh đúng là một người bạn biết lắng nghe và biết giữ bí mật của mình. Tôi cũng cảm thấy ân hận vì đã thổ lộ với anh nhiều điều mà tôi chưa từng nói với ai bao giờ cả. Em muốn biết về ngôi sao của tôi, hay là em muốn là người yêu của tôi vậy? Cầm Thi ở mức làm thinh, cô đứng dậy đi dọc bãi, chành chầm chầm đi theo. Anh huyết gió bài biển nhớ khiến Thi nao lòng. Cô không biết trong những lời Trình nói với mình lời nào là thành thật, lời nào là ớm mờ. Chỉ biết cô Lan từng săn đe. Con gái, có ngốc mới tin lời những thằng đàn ông mồm mép. Mà Trình thì còn hơn cả mồm mép, và Cầm Thi không phải là một đứa ngốc. Bỗng dưng Cầm Thi buột miệng. Thật ra, anh là người như thế nào vậy? Tôi đúng như là cô Lan đã đặc tả. Đó là một gã mồm mép, tán gái giỏi, giả dối và đều cán. Đừng bao giờ tin tôi, một gã lắm thói hư tật xấu. Tôi không thích nghe những lời như vậy. Nó làm hỏng buổi tối sẽ là kỷ niệm của tôi sau này. Anh đúng thật là độc ác. Dứt lời thì Cầm Thi ù bỏ chạy. Cô nghe tiếng Trình gọi tên mình thảng thốt lẫn vào tiếng sóng, nhưng mà cô không hề dừng lại. Vẫn biết mình thật vô lý khi giận Trình, nhưng mà không hiểu sao trong lòng của Thi có điều gì đó vỡ tan. Cô bất chợt cảm thấy lạc lõng ghê gớm trong thế giới hư hư thật thật này. Ước gì tất cả hãy tan biến để Cầm Thi không cần phải dằn vặt vì mình đã chút lòng vào người không đáng. Ở phía sau cô, Trình đã đuổi kịp. Anh nắm vai Thi lại, nhưng mà cô đã gạt tay anh ra, môi mím lại, giọng Cầm Thi tức tưởi. Đừng có động vào người tôi. Tôi xin lỗi nếu những lời vừa rồi làm cho em khó chịu. Anh không phải là bạn tốt. Hít vào một hơi để bớt xúc động, Cầm Thi đi chậm lại. Gió thổi thốc vào mặt, vào từng chân tóc, khiến cô rùng mình. Trong khi Trình nghe đau trước nhận xét của Thi. Từ bé, tôi đã thiếu tình thương. Tôi luôn khao khát một người cha, một ông anh thật sự yêu thương, chiều chuộng mình giống như trong phim, trong truyện. Nhưng mà cũng chỉ là mơ thôi. Anh Hòa là anh của chị Thoại Oanh, còn ba là của Thoại Yến. Tôi không là gì và cũng không có gì cả. Tôi hoàn toàn trống rỗng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi cứ luôn đi tìm một cái gì đó và nhận ra nó không hề có thật. Nó không phải của mình, bởi vì không ai đồng ý cho tôi điều mà tôi muốn cả. Cũng như anh. Cũng như anh vậy. Trình vượt lên phía trước thì anh giang hai tay ra như chặn cô lại. Em có biết tại sao vừa rồi em giận dữ như vậy không? Cầm Thi im lặng. Cô biết chứ. Nhưng mà làm sao cô có thể trả lời Trình được. Hai tay Trình khép lại vừa vặn một vòng ôm. Anh kéo Thi vào người mình, giọng lạc đi vì xúc động. Anh có thể là một ông anh thật sự yêu thương chiều chuộng Thi. Nhưng mà anh không muốn. Cầm Thi bất ngờ vì hành động của Trình. Lẽ ra cô phải vùng ra và cho anh một đòn. Vậy nhưng Thi đã không làm như thế. Mắt nhắm lại, tim đập liên hồi. Cô tựa mặt vào ngực của Trình và nghe anh hỏi. Em có biết tại sao không? Thi vẫn im lặng. Cô biết chứ. Và cũng không thể trả lời khi nghĩ đến cô Lan. Cô Út Lan có ưa gì Trình đâu. Bởi vậy làm sao mà anh muốn là anh của Thi được? Giọng của Trình say đắm. Anh muốn mình là người đặc biệt nhất đối với em. Là người để em tựa đầu vào vai, úp mặt vào ngực mỗi khi vui buồn. Không, không được đâu. Vì sao vậy? Vì cô Lan, vì Thoại Oanh và Thoại Yến à? Bởi vì tôi không thích anh. Trình nghe xong thì mỉm cười, giọng của anh thách thức. Hãy nhìn vào mắt của anh rồi hãy nói. Tôi không thích, tôi ghét. Cô còn chưa nói hết câu đã bị Trình khóa miệng bằng một nụ hôn trên môi. Cầm Thi bất ngờ đến mức không kịp có một phản ứng nào, dù là một đòn tự vệ. Cầm Thi cảm thấy toàn thân căng thẳng, máu thì chảy dồn dập trong người. Cô vừa muốn dứt mình ra khỏi Trình, lại vừa muốn được anh ôm siết chặt. Nhưng mà dù muốn như thế nào thì cũng vẫn là sai. Cầm Thi cố làm chủ lý trí, song hiện hữu trong cô và hiện hiện cạnh cô bây giờ chỉ là Trình. Anh tác động vào mọi giác quan của Cầm Thi, khiến cô phải thừa nhận mình thích Trình biết bao. Trong thanh tăng, Thi bất chợt run rẩy, sức lực như tan biến khi Trình buông môi cô ra rồi hôn lên khắp mặt cô. Sau đó Thi cảm thấy miệng của Trình trở lại khóe môi mình. Lần này thì cô không mím môi chặt nữa, mà Thi đón nhận để cho cảm giác nồng ấm và êm ái lan ra toàn thân. Sao? Thế bây giờ thì còn không thích anh không cô bé? Câu hỏi có phần hơi xíu cợn của anh như đánh thức lý trí nãy giờ đang u mê của Cầm Thi dậy. Cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì sự dễ dãi của mình trước sự quyến rũ của Trình. Bên anh ta là người nguy hiểm, nhưng mà Cầm Thi đã không cưỡng được sự lôi cuốn khi được ở gần Trình. Nghe anh nói những lời êm như ru, và cuối cùng chuyện cô Lan lo sợ nhất đã xảy ra. Cầm Thi vụt ngẩng lên nhìn Trình, mắt của anh lấp lánh và xa xôi như những ngôi sao trong đêm. Gió biển ù ù và tiếng sóng vỗ khiến Thi có cảm giác đang mơ hơn là đang tỉnh. Trình bỗng nhiên hết sức nghiêm nghị. Anh mong chúng ta không bao giờ phải nói những lời giả dối với nhau. Đừng nói có thành không. Đừng nói yêu thành ghét. Cầm Thi đưa tay lên quẹt môi. Tôi ghét anh. Điều đó là sự thật so với hành động tồi tệ vừa rồi của anh. Hãy nhớ, từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ đến gần tôi. Nếu không thì anh sẽ ân hận đấy. Dứt lời, Cầm Thi bước thật nhanh và nghe em cát lún dưới chân. Trình đứng lại như hóa đá. Anh biết vừa rồi mình đã sai khi bày tỏ lòng mình bằng một nụ hôn cưỡng đoạt. Và Cầm Thi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Với tâm trạng hiện nay của Cầm Thi, cô sẽ bỏ ngoài tai cả thể những lời xuất phát từ trái tim của Trình. Tự ái đã bị tổn thương, cô hoàn toàn khép kín đối với anh. Những gì mà anh nói cô sẽ gạt bỏ hết. Trình nhìn theo dáng Cầm Thi liêu xiêu trên bãi đêm. Anh bước cạnh những dấu chân nho nhỏ của cô trên cát và nuốt tiếng thở dài. Cầm Thi cũng buồn không kém. Cô chỉ muốn khóc cho òa đi sự tức nghẹn đang ngăn lại ở lồng ngực. Đi như bị ma đuổi về đến nhà, cô vừa đưa tay đẩy cánh cổng gỗ đã mở tung khiến cô giật mình lùi lại. Bà Mười lù lù bước ra nhìn cô đầy trách móc. Sao... sao dì vẫn chưa đi ngủ? Thế dì ngủ được chắc? Dì không gọi điện mách cô Lan chứ? Con đã lớn rồi. Khôn nhờ dài chiều, Dì cũng không hơi đâu mà mách đấy. Con chỉ có đi dạo biển cho khuây khỏa chứ có làm gì sai đâu. Bà Mười đóng mạnh cánh cửa gỗ. Ngày xưa mẹ con cũng cứ luôn miệng nói như vậy đấy. Sao dì biết? Bà Mười khựng lại rồi lảng đi. Thì con gái, cô nào mà không nói dối khi muốn đi chơi với con trai? Lẽ ra phải là ngủ sớm để ngày mai về thì con lại đi xong đi rồi. Không biết lo thân mình thì cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ. Nhưng mà bây giờ thì con đã về rồi. Dì làm ơn, đừng cằn nhằn mãi như vậy. Vào phòng cô ngồi thơ thẩn trước gương, đưa tay lên môi. Thì chợt nóng bừng cả người khi mà dư vị của nụ hôn đầu vẫn còn ấm trên môi. Tại sao Thi để trành hôn mình dễ dàng đến như vậy, trong khi cô thừa sức để núp ao anh ở cửa ly gần? Có phải là bởi vì cô muốn được như vậy không? Cầm Thi nhắm mắt để thôi không nghĩ đến trành, nhưng mà những rung động thầm kín và khát khao kỳ lạ lại trào dâng. Cầm Thi khổ sở đứng bật dậy. Cô đi đi lại lại trong phòng rồi thắc mắc, không biết từ nay đến giờ Trình đang ở đâu. Anh vẫn chưa về hay là còn lang thang trên biển? Nếu như về nhớ đâu có chuyện gì xảy ra không, khi mà bọn côn đồ ấy chưa chắc đã bỏ qua cho Trình. Nhưng mà vì sao lại quan tâm mãi về anh khi cô đã cảnh báo Trình đừng bao giờ đến gần mình, khi cô đã nhấn mạnh là rất ghét anh? Sáng ngày mai Cầm Thi sẽ rời xa biển, rồi thì tất cả sẽ phôi phai như dấu chân cô và Trình trên cát đêm nay. Sóng sẽ xóa tất cả, cầu mong là như vậy. Ông Danh gằn từng tiếng. Tôi nhắc lại, nếu như bà còn động đến con trai tôi một lần nữa, tôi sẽ không để bà yên. Giọng của bà Quân sắc lạnh qua điện thoại. Gieo gió thì ăn gặt báo, lẽ nào ông không biết câu thành ngữ này à? Hơn nữa, giờ chúng ta đâu chỉ con gió và báo. Là đàn bà tôi rất thù sai. Tôi thề sẽ trả thù cho Diễm Chi. Em trai ông đã khiến em gái tôi và con nó chết thảm. Bây giờ hắn đã cao chạy xa bay. Thế thì thằng Trình phải lánh nợ cho chú nó và cho cả ông nữa. Ông Dành kêu lên. Bà nói cái gì? Diễm Chi chết không hề liên quan gì đến Luận. Bà nghe tin thất thiệt này từ đâu mà viền vào đó làm bậy làm càng vậy? Bà Quỳnh cười khẩy. Không liên can. Ông nói hay thật đấy. Vậy tôi cũng không liên can gì đến thằng Trình. Dứt lời, bà gác máy thật mạnh, khiến ông Dinh ù cả tai. Ngã người ra ghế, ông Dinh chửi đồng lên. Khốn kiếp, con mồ này muốn gây sự đi mà. Diễm Chi đã chết hơn 20 năm, bây giờ lại đào sới nấm mồ dê váng lên để trả thù. Yêu người, người không đáp lại, tuyệt vọng mà chết rồi bây giờ đòi trả thù, đúng là kiếm chuyện mà. Ông Xanh sốt ruột nhìn đồng hồ. Đúng ra giờ này Trình đã về đến Sài Gòn. Nó làm ông lo quá. Vừa rồi ông cao giọng lớn tiếng với ở Liên Quỳnh thế thôi, chứ mộ ta chơi luận sừng thì lời nói của ông cũng không có tác dụng gì cả. Mà dường như Erlin bảo Diễm Chi và con nó chết thảm. Lẽ nào Diễm Chi có con với Luận à? Nếu đúng vậy tại sao ông không biết? Ông chỉ biết Diễm Chi chết vì bị suy tim. Bây giờ lại thêm chuyện cô ấy có con, rồi đứa nhỏ cũng không còn. Bằng chứng ở đâu mà mụ ta dám vu khống chứ? Ông Danh bồn chồn không yên. Ông bà vẫn dạy, một lời nói là một đồi máu. Bà Erlin là đàn bà nên không dám dối trá trước linh hồn của những người đã khuất đâu. Nếu như vậy thì Luận đã giấu ông chuyện tội lỗi của nó rồi. Không giằng được lòng, ông Danh tìm quyển sổ ghi số điện thoại rồi nhấn. Giờ này bên ấy là ban đêm, có thể là Luận đã ngủ rồi cũng nên. Nhưng mà chuông đổ liên tục, hết hồi này đến hồi khác, vẫn không ai nhấc máy. Ông Danh bực bội bỏ ống nghe xuống ngay lúc Trình bước vào. Mặt của ông Danh sán ra nhẹ nhõm. Sao về chế vậy? Trình ngồi xuống. Con phải giải quyết xong một vài việc trước khi bàn sao cho anh Phái. Mà con thê chẳng có việc gì con phải về đây cả. Bà ta thử động đến con lần nữa xem. con có để yên không? Ông Sinh nói. Bà ta vẫn còn hận lắm, con đừng có chủ quan. Cứ giải quyết chuyện làm ăn bằng nắm đấm thì ai dám làm ăn với bà ta nữa. Ông Sinh im lặng, một lát sau đó mới ngập ngừng. Đây không đơn thuần chỉ là chuyện làm ăn. Vậy thì còn chuyện gì nữa hả? Chuyện chú Luận. Trình kêu lên. Em gái bà ta thành cho buổi lâu lắm rồi. Sao bà ta... Mà nếu như con nhớ không nhầm, ba tận kể lại bà ta không đồng ý để em mình quen chú Luận, chứ đâu phải tại chú. Nhưng vì lý do gì bà ấy cấm hai người quen nhau vậy ba? Thì hồi đó ông nội con cũng không bằng lòng vì Diễm Chi còn bé quá. Nó mới 15 tuổi lại ốm yếu bệnh hoạn, mà lúc nào cũng xanh xao như phiến lá non ấy. 15 tuổi mà đã yêu, đúng là hơi sớm. Bị bà ở lên cấm là phải. Chú Luận vốn đa tình, vốn có nhiều tài lẻ, là đẹp trai, mồm mép, thế nên rất nhiều cô theo. Với chú ấy Diễm Chi không là gì cả. Nhưng mà ở lên chú, lúc còn tên là Thúy Quỳnh, đã đến tận nhà mình gặp chú Luận để nặng lời. Tính cách bà chú ra sao, tính tình thế nào, chắc là con cũng biết rồi đấy. Bà chú khiến chú con bị tổn thương danh dự nặng nề, vậy nên đã đoạn tuyệt với Diễm Chi. Chính vì vậy cô ta mới buồn rầu. Lúc cô ta chết, gia đình mình không hay. Ai cũng tưởng hai chị em họ đã ra nước ngoài. Rồi mai đến mấy năm sau đó, bà mới nghe người quen kể lại. Bà Linh đúng là ngầm máu phun người thật đấy. Tránh bà ta làm em gái mình tuyệt vọng, thế mà lại đổ thừa cho người khác. Ông Sinh có vẻ bồn chồn, ngập ngừng mãi, ông mới nói tiếp. Vừa rồi ở Linh Chu nói Diễm Chi và con quấy chết thảm, bà cũng thật sự bất ngờ. Tôi không lý nào đứa con ấy là của chú Luận. Ôi thôi sặc sôi quá. Chuyện xưa bỗng nhiên đổi mồ mà sống dậy. Nhưng mà thật giả thế nào ai biết được. Muốn biết bà cứ hỏi thẳng chú Luận đi. Ừ thì bà cũng định như vậy. Nhưng mà nếu đúng chú Luận không nhận thì cũng thua. Chỉ khổ một điều, bà lên muốn chút hận vào cha con mình. Chú Luận có thể đa tình, đào hoa, nhưng mà chú ấy vẫn còn lương tâm. Trước vòng linh người đã chết, con nghĩ là chú sẽ thật lòng. Rồi, bà sẽ hỏi chú ấy, nhưng mà không phải lúc này. Thôi, con cũng vào tắm đi. Tự công trình lên tàu về thẳng đi, người cứ rin rin dưới, bẩn thỉu khó chịu quá. Ông Dinh không nói thêm tiếng nào. Trình tắm xong liền gọi điện cho Hòa và hẹn gặp nhau ở quán Trà My. Lúc Trình chuẩn bị ra điểm hẹn thì di động reo lên. Anh ở mời chào Thoài Oanh. Cô phùng phiểu hờn dỗi. Nếu như em không gọi cho anh, chắc là không bao giờ được nghe anh nói nhỉ. Công việc nhiều quá, em cũng đừng trách chứ. Làm cả ngày lẫn đêm mà, em không tin đâu. Thế em bao giờ thì anh về vậy? Trình im lặng đành nói thật. Anh vừa mới về. Vậy thì đến nhà em đi, em đợi anh. Nhưng mà anh phải đi với đối tác. Thoại Oanh cười khúc khích. Nếu như vậy thì anh nên để em đi theo, bởi vì em biết đối tác của anh là ai rồi. Trình nuốt tiếng thở dài. Anh gọi vào máy di động của Hòa. Thay vì gọi về nhà vì sợ gặp phải Oanh, ấy vậy mà Hòa chẳng kín mồm tí nào cả. Oanh lại nói tiếp. Anh cũng đừng trách anh Hòa. Anh ấy không lộ bí mật gì về anh đâu. Chỉ tại lúc anh gọi điện, em đang ngồi cạnh anh ấy thôi. Ngoài Hòa ra, anh còn mấy người bạn khác. Chuyện của cánh đàn ông có em thật là bất tiện. Lại viện lý do. Em không chịu đâu. Anh đã hứa sẽ dành một buổi tối cho em cơ mà. Tối nào? Em phải nói cụ thể thì mới được chứ. Trình thầm rùa, đúng là cái miệng hai cái thân. Ở mơ mất vài giây anh mới nói. Anh ưu tiên cho em chọn ngày đấy. Thêm tối mai nhé. Em đã đợi anh lâu rồi, thế nên không đủ kiên nhẫn đợi anh nữa đâu. Được rồi, tối mai. Địa điểm thì anh sẽ chọn sau. Thế thôi nhé. Dắt xe xa mà vẫn còn tức vì dài miệng, Chàng nao nao khi nhớ đến Cầm Thi. Ngầm anh khao khát gặp là Thi chứ không phải là Oanh hay Yến. Cô bé ấy như một nàng hải sư. Nàng ta sẵn sàng xé Chành ra trăm mảnh. Trừ khi Chành phải can trường giống mánh như vua sư tử thì mới đủ xứng để chinh phục nàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta cũng vừa chứng kiến rất nhiều sự thay đổi về tình cảm của cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Có thể nói là hiện tại thì Cầm Thi cũng chưa chấp nhận Trình, vậy nhưng mà nụ hôn kia dường như đã đánh dấu một sự thay đổi rất lớn về mặt cảm xúc của hai người họ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai thì mối quan hệ này sẽ còn có những tiến triển như thế nào nữa. Bên cạnh đó thì cũng với tập truyện này chúng ta có thể thấy là mối quan hệ của những thế hệ trước thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều cho đến thế hệ này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện kế tiếp thì tác giả sẽ mang đến điều bất ngờ nào nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.